Thập niên 80, mèo con của Cố Hàn Châu. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bạc Xuyên mặt mày vui hẳn lên, mắt ánh lên vẻ phấn khích long lanh mỉn nhi. Anh biết ngay trong lòng em vẫn còn yêu anh mà Cố Hàn Châu không nói gì. Nhưng tôi cảm nhận rõ sắc mặt anh ấy đột nhiên tối sầm, như đang kìm nén điều gì đó. Cố Miểu tức giận nói, Tô Mỉn Nhi, sao cô lại vô liêm sỉ thế? Đã gả cho anh tôi rồi mà còn định bỏ trốn với anh ta à? Bố tôi đối xử tốt với cô như vậy, cô có thấy xứng đáng với ông ấy không? Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Tôi lờ đi cơn giận của Cố Miểu, nhìn về phía Cố Bạc Xuyên, khóe môi nhếch lên nụ cười chế giễu. Cố Bạc Xuyên, mặt anh cũng to thật đấy khi nghĩ rằng tôi sẽ gả cho anh. Còn yêu anh nữa chứ, anh tuy cũng đẹp trai đấy, nhưng so với chồng tôi, chỉ xứng xách giày cho anh ấy thôi. Cố Miểu đang tức giận nghe tôi nói vậy, vẻ mặt như vỏ rùa nứt vỡ, nhìn tôi với ánh mắt khó dò. Cố Bạc Xuyên thấy tôi chế nhạo anh ta không chút nể nang, mặt tái đi, đau đớn nhìn tôi chằm chằm. Mỉn Nhi, lẽ nào em quên năm năm bắc bắc của chúng ta rồi sao? Tôi không để ý thấy trong mắt Cố Hàn Châu thoáng qua vẻ căng thẳng. Tôi cười lạnh, tôi còn đông đông tây tây nữa này. Cố Miểu mặt mày hóng hớt, tò mò hỏi, nam nam bắc bắc là ai thế? Tôi nhìn Cố Bạc Xuyên đầy ẩn ý, nhướng mày, là hai con sốc sinh nhỏ mà Cố Bạc Xuyên nuôi thôi. 10, Cố Bạc Xuyên loạng choạng lùi lại một bước, ôm trán, nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi. Cố Miểu gật đầu, nghiêng đầu nhìn Cố Bạc Xuyên, anh không phải không thích chó mèo sao? Cố Bạc Xuyên, Tô Mỉn Nhi, em lại có thể nói chúng là súc sinh. Chúng là, tôi cắt ngang lời anh ta. Tôi không thích súc sinh, tôi thích trẻ con. Tôi và chồng mình sẽ sinh thật nhiều đứa con xinh đẹp, đáng yêu. Tôi kéo tay Cố Hàn Châu, giọng điệu có vài phần làm nũng. Chồng ơi, em buồn ngủ. Cố Bạc Xuyên nghe tôi gọi. Chồng ơi, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng tái thêm. Cố Miểu, cô nhóc 17-18 tuổi, bụng miệng cười. Vì vấn đề thời đại, tôi gả cho anh ấy chưa từng gọi anh ấy là chồng, anh ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi là vợ. Mãi sau này cách gọi, chồng ơi, vợ ơi, mới dần phổ biến, lúc đó tôi đã 40 tuổi rồi. Cố Hàn Châu hiểu ngay lập tức, lạnh lùng liếc Cố Bạc Xuyên. Còn không cút, sau khi Cố Bạc Xuyên đi, Cố Miểu cũng cười hì hì rời khỏi. 11, sáng sớm mai Cố Hàn Châu phải về đơn vị. Tôi vội vàng thu dọn quần áo cho anh ấy. Cố Hàn Châu hút xong điếu thuốc, trở về phòng, đi tới nói. Để anh tự làm, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Chồng ơi, em bây giờ là vợ của anh. Cố Hàn Châu, vậy em nói cho anh biết, nam nam bắc bắc là ai? Đáy mắt tôi thoáng qua tia chột giả, nhưng mặt vẫn không đổi sắc nói. Là một con CS, ó và một con mèo Cố Bạc Xuyên nuôi. Hờ... Cố Hàn Châu cười khẽ một tiếng, không nói gì nữa, tự mình sắp xếp quần áo. Tôi đến tắt đèn, tôi khẽ hỏi Cố Hàn Châu. Chồng ơi, anh ngủ chưa? Chưa, ngày mai em có thể cùng anh đến thành phố không? Cố Hàn Châu quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy khó dò. Em đang nói linh tinh gì vậy? Tôi nói, trường học của em và đơn vị của anh ở cùng một thành phố, em có thể gặp anh bất cứ lúc nào. Kỳ nghỉ hè này... Em không ở nhà nữa, em muốn đi cùng anh sớm hơn để ở bên anh. Kiếp trước vào thời gian này, tôi đã dùng tiền học phí của mình gửi cho Cố Bạc Xuyên, bắt đầu làm thêm ở xưởng của nhà, giúp Cố Bạc Xuyên đi học. Hậu quả là tôi chỉ có bằng cấp 3, bị hai đứa con kia coi thường, luôn cảm thấy tôi không xứng với Cố Bạc Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hàn Châu thở dài, rốt cuộc là muốn gặp anh, hay là muốn gặp Cố Bạc Xuyên? Tôi giang tay ôm lấy Cố Hàn Châu, vùi đầu vào vai anh, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt. Em không thích anh ta, không yêu anh ta nữa, chồng ơi anh đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Nghe Cố Hàn Châu thở dài, tim tôi lại đau nhói. Rốt cuộc tôi đã mù mắt đến mức nào mới phụ lòng anh ấy cơ chứ? Cũng không biết Cố Hàn Châu có tin không, anh ấy thuận theo lời tôi mà an ủi một câu. Ngủ đi, tôi cắn môi, chồng ơi. Em bây giờ là vợ của anh, Cố Hàn Châu, cho nên, tôi ngẩng đầu nhìn anh, tại sao anh không chạm vào em? Cố Hàn Châu hỏi lại đầy ẩn ý, anh chạm vào em thật sự sẽ không hối hận. Tôi, đương nhiên không hối hận, Cố Hàn Châu lật người, đè thẳng xuống. Đêm khuya, căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng le lói xuyên qua khe cửa chiếu vào. Chiếc giường ở nhà cũng là giường gỗ cũ kỹ, kêu kẽo kẹt, không ngừng, cách Trương.